Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười trên mặt Mộc Tâm Đông cứng lại. Sao ông ta không tha cho con chứ? Sau lần chia tay chẳng mấy vui vẻ với Giang Bảo Quốc khi cô bé học tiểu học, hai chị em cô cũng chưa gặp lại Giang Bảo Quốc lần nào. Qua bao năm tháng, nghe lại tin tức của ông ta lại cảm thấy chán ghét và kinh tởm như thấy phân chuột. Chính là hạng người như vậy đấy. Mẹ đến là muốn nhắc con cẩn thận. Em gái con từ nhỏ đã mạnh mẽ, lại học trường quân sự. Mẹ yên tâm về con nhưng không yên tâm về nó. Mẹ yên tâm, con không dại mà để ông ta thao túng. Cuộc sống của mình khó khăn lắm mới tươi sáng trở lại. Giang Bảo Quốc đứng hòng phá hoại chúng. Mẹ tin con, ăn xong. Ngô Thanh Nhàn lên ký túc xá của Mộc Tâm, nói vài lời với bạn cùng phòng cô bé rồi rời đi. Cô đến trường của Thủy Tâm, Thủy Tâm nghe mục đích đến đây của Ngô Thanh Nhàn liền khịt mũi. Ông ta có giỏi thì đến đây, con hô một tiếng, xem đồng đội của con xử ông ta thế nào. Thủy Tâm chỉ các bạn mặc quân phục đang đi lại trong trường. Học trong một môi trường thế này, cảm giác an toàn 10 phần đủ 10. Biết rồi, vậy mẹ về nhé, cuối tuần nhớ về. Có muốn ăn gì không? Chị gái con thèm sườn hầm, còn con muốn ăn giò heo kho của bà nội. Rồi, về nhà nấu cho con. Ra khỏi trường học của Mộc Tâm, Ngô Thanh Nhàn đến cửa hàng tạp hóa trên đường mua giấy viết thư và bút máy, tìm một nơi không có người và bắt đầu viết thư tố cáo. Giang Bảo Quốc lên chức phó đoàn trưởng không chịu an phận. Trong sách ấy, một trong các tội danh tố cáo anh ta và giáng chức chính là tham ô hối lộ. Đầu cơ vật tư nông trường. THMNS. Hối lộ trong bất kỳ thời đại nào cũng là trọng tội chứ không chỉ riêng thời đại này. Lý do Ngô Thanh Nhàn để mặc Giang Bảo Quốc nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trong suốt ngần ấy năm là đợi anh ta phạm sai lầm, đợi đến ngày hôm nay. Kiếp trước, Giang Bảo Quốc không lo cơm ăn áo mặc mà cũng làm liều vì tiền. Kiếp này tiền tiết kiệm của anh ta bị cô vắt cạn, cô không tin anh ta sẽ tuân thủ pháp luật. Hơn nữa, loại thư tố cáo này rơi vào tay quản lý cấp cao của nông trường, bất luận thư tố cáo là thật hay giả, phía nông trường đều sẽ cử tổ điều tra đến điều tra. Qua bao năm đằng đẵng, chắc hẳn Giang Bảo Quốc đã thu về tay không ít, đủ để kết tội. Đợi chờ đã lâu, đến lúc thu lưới rồi. Sau khi Ngô Thanh Nhàn viết xong bức thư, cô nhét phong bì vào hộp thư trước bưu điện, đi dạo phố rồi về thẳng nhà. Đêm xuống, tại nhà họ Phùng ở nông trường Ngũ Nguyệt Hồng, Giang Bảo Quốc và Phùng Cương đang ngồi nhâm nhi với nhau. Hai con trai của Phùng Cương ăn no đã ra ngoài chơi. Không phải Phùng Cương bao năm nay chưa từng kết hôn, mà là ông ta qua lại biết bao cô, bây giờ đang quen một cô ở thôn bên cạnh. Phùng Cương được thăng chức lữ đoàn trưởng vào năm trước, là thời điểm đường làm quan rộng mở. Cách Trương,